Ác ma pháp tác, chương 679, trận thứ 2, đoạn 2, góc truyện audio.com. Austria tựa như đã buông bỏ địch ý với Đỗ Duy, nhưng vừa đi được hai bước, bỗng nhiên chợt nghe xoẹt một tiếng. Austria nhất thời hốt hoảng kêu một tiếng, mặt dài ra, váy của ta, chỉ thấy cái quần màu hoa hồng, làn váy bị bụi hoa kinh cấp móc vào, cái gai đã kéo chiếc váy thật mạnh tạo thành một lỗ hồng. Austria sắc mặt cực kỳ ảo não, còn có chút thất thố. Váy của ta nguy rồi, phải làm sao bây giờ hả? Đỗ Duy mỉm cười, nhìn chiếc váy của cô gái bị xé rách đã làm lộ từ bắp chân đến trên đầu gối. Đỗ Duy mỉm cười lấy từ cái bao ra bên trong giới chỉ một cái áo choàng. Nhìn cổ tay Đỗ Duy nhẹ nhàng run lên, vụt biến thành một cái áo choàng. Khiến cho Austria có chút ngoài ý muốn, đem mặc vào đi, váy bị rách thì có chút không tiện lắm. Đỗ Duy cười nói, nhưng Austria vẻ mặt vẫn bất đắc dĩ. Nhưng chiếc váy bị hư rồi. Chỉ một chiếc váy mà thôi. Đỗ Duy bĩu môi, đây không phải là váy của ta. Austria đột nhiên có chút bối rối. Nhìn Đỗ Duy vài lần mới thấp giọng nói. Cái váy này là ta mượn từ biểu tỷ, đây là lần đầu tiên ta tham gia yến hội cung đình. Ta thích nó lắm, ta đã phải mỏi miệng mới mượn được. Giờ hỏng mất, vừa nói, nàng vừa đưa ra thỉnh cầu. Công tước đại nhân, hãy gọi ta là Đỗ Duy hay anh? Đỗ Duy mỉm cười, Austria do dự một chút cuối cùng cắn răng. Đỗ Duy, ngài có thể giúp ta? Có thể, ta sẽ tặng nàng một cái mới. Đỗ Duy cười thờ ơ. Không, tôi không muốn ngài cho tôi cái váy mới. Austria lắc đầu, khó khăn nói, ngài mới vừa rồi thi triển ma pháp phải không? Vậy ngài có thể dùng ma pháp đem chiếc váy này phục hồi như cũ không? Đỗ Duy cười, bộ dáng cười của hắn khiến Austria có chút tức giận cúi đầu nói. Nếu không được thì thôi. Không, Austria khả ái của ta, em dâu tương lai của ta, ta cần phải uốn nắn một chút kiến thức của nàng. Nàng phải nhớ kỹ, để khiến cho một ma pháp sư thi triển ma pháp, cái giá thật sự vượt xa khi so với một cái váy. Nàng hiểu chưa, vừa nói, Đỗ Duy đột nhiên lại ngồi chồm hổm trên mặt đất trước mặt Austria, đưa tay ra kéo góc váy của Austria. Á, ngươi làm gì vậy? Austria sợ hãi nhảy dựng lên. Đừng cử động, Đỗ Duy mặc kệ nàng, trực tiếp kéo một góc váy của đối phương, sau đó lật lại nhìn vào bên trong mối nối. Sau đó hắn tìm được một mảnh vải nhỏ, trên mặt có ghi nhiều văn tự. Được rồi, Đỗ Duy buông tay, đứng dậy. Cái váy này là một model của cuối năm ngoái, màu đỏ cỡ trung. Ta đã ghi nhớ số kiểu của nàng. Nàng yên tâm, sáng mai ta sẽ cho người đưa cho nàng một cái váy đỏ giống như đúc. Ngươi, Austria ngây người, nàng nhịn không được cũng nhìn vào góc váy mình một chút. Chính nàng cũng không biết những ký tự kỳ quái ghi trên của góc váy có ý nghĩa gì. Vậy mà chỉ nhìn Đỗ Duy lại biết là màu gì cùng với số hiệu. Chẳng lẽ, mắt thấy Austria đang trơ mắt nhìn mình, Đỗ Duy mới thừa nhận cười nói. Tất nhiên, tiểu muội muội thông minh, người đoán đúng rồi, cái váy này được làm ra trong đất sản nghiệp của gia tộc ta. Có điều vị biểu tỷ kia của nàng rất biết thưởng thức. Đây là thiết kế của mới năm vừa rồi mà lúc này mới vừa năm mới. Xem ra nàng còn không biết, trên tấm vải kia là mối nối đặc biệt của sản phẩm do chúng ta làm ra. Đây cũng là đặc trưng của chúng ta. Lúc Austria và Đỗ Duy cùng nhau trở lại yến hội, Mani cùng mấy nữ hài tử khác lập tức chú ý đến việc Austria và Đỗ Duy cùng đi. Góc truyện audio.com, với nhau, mà trên người Austria còn khoác một chiếc áo choàng. Trời ạ, Austria, ngươi đi đâu? Mani chạy tới, phía sau còn có mấy nữ hài tử khác rất hiển nhiên, mấy người này là hướng về phía Đỗ Duy mà tới. Austria há miệng nhưng không nói gì. Ha ha, các nữ sĩ. Đỗ Duy cười rất tao nhã. Ta chỉ cùng vị hôn thê của em trai ta đi thương lượng một vài sự vụ gia đình. Ồ, bao gồm cả việc an bài hôn lễ của Austria với em trai ta trong tương lai nữa. Một ít việc gia đình mà thôi. Sau đó hắn đột nhiên mở chừng hai mắt với Austria. Austria, về trận đấu ta sẽ phái người đi đón nàng. À, được rồi, dù sao khán phòng cũng rất lớn. Mấy vị bằng hữu của nàng nêu như muốn đều có thể đến được. Khán phòng của luận võ đại hội, ai chẳng biết những khán phòng ở lầu 3 của luận võ đại hội đại biểu cho cái gì. Phàm là có thể đi lên lầu 3 đều là những người hiển hách tôn quý nhất đế quốc. Hơn nữa, khán phòng của Đỗ Duy, chính là liền kề bên khán phòng của Hoàng Thất, là một vị trí tốt nhất. À, Austria, chúng ta có thể cùng đi chứ? Mani là người đầu tiên mở miệng cầu khẩn. Austria thần sắc có chút phức tạp, liếc mắt nhìn Đỗ Duy ấp úng một chút mới thấp giọng nói. À, có thể, đương nhiên. Các cô gái bộc phát ra một hồi la hét chói tai. Sau đó Đỗ Duy nháy mắt với Austria cười cười, gật đầu rồi rời đi. Trời ạ, hắn thật mê người. Mani và bọn con gái nhìn theo bóng lưng của Đỗ Duy, sau đó lập tức quay về phía Austria cười nói. Austria, hắn là đại ca ngươi đó. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Nhưng hắn đã kết hôn rồi. Thê tử hắn là một ma pháp sư. Austria cũng đối với những người biểu lộ bộ dáng say mê đối với Đỗ Duy có chút bất mãn. Ai thèm quan tâm, một thiếu nữ quý tộc nhìn Đỗ Duy phía xa xa nói. Làm nhân tình cũng chẳng sao. Hắn chính là người tâm phúc đệ nhất của đế quốc đó. Austria cũng nhìn Đỗ Duy ở xa xa với ánh mắt phức tạp, cảm giác được vây quanh bởi những nữ tử này cũng không tệ. Nàng vẫn ít khi được hưởng thụ qua cái cảm giác này. Mặc dù tất cả điều này đều là bởi vì cái tên Đỗ Duy kia. Có điều, con người hắn cũng không tệ, là một huynh trưởng tốt đó. Giải quyết xong mâu thuẫn gia đình rồi à? Nhìn Đỗ Duy quay về chỗ ngồi, thần hoàng tử trên ngai vàng bĩu môi. Người đi ước chừng nửa canh giờ. Ta rất xem trọng sự hòa thuận gia đình. Đỗ Duy tươi cười, sau đó cầm ly lên hướng thần hoàng tử ý chào mừng. Nhiếp chính vương cũng cầm lấy chén rượu đáp lại. Hai người cùng đối ẩm một hớp. Đỗ Duy đột nhiên nhìn thần hoàng tử cười nói. Điện hạ, ngay cả mâu thuẫn gia đình của ta, ngài cũng biết. Ta thật sự không nghĩ ra trên thế giới này có chuyện gì mà ngài không biết. Cũng chỉ có Đỗ Duy mới dám trước mặt thần hoàng tử nói những lời như thế. Thần hoàng tử lơ đễnh. Người biết đó, thân là quân chủ, những chuyện cần phải nắm trong tay thì nhiều lắm. Ta không có lựa chọn nào khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hai người tuổi trẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất đế quốc nhìn nhau cười một tiếng. Ngày thứ hai của năm mới. Luận võ đại hội rốt cục tiếp tục tiến hành, nhưng vì chiếu cố đến một đêm cuồng hoan mừng năm mới trước địa tân niên. Trận đấu trong ngày được an bài đến xế chiều mới bắt đầu tiến hành. Mà ngày tiến hành là đợt thi đấu loại thứ hai. Đợt thi đấu thứ hai, gần 400 tuyển thủ, vẫn, gocchuyenaudio.com, thông qua rút thăm, nhưng, lần này là 4 người một tổ và giống như vòng thứ nhất. Trong mỗi tổ nhỏ chỉ có một người thắng duy nhất được qua vòng kế tiếp. Sau khi rút thăm chấm dứt lập tức phát ra một loạt tiếng thở dài. Ba võ sĩ trong cùng một nhóm với Đỗ Duy đã lộ ra vẻ bi phẫn cùng với thái độ bất đắc dĩ. Đối với Austria mà nói, đây là ngày đẹp tuyệt vời. Cùng với sinh hoạt của nàng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đến nỗi có thể nói là đã mở ra một trang mới. Buổi sáng, gia tộc Tulip liền phái người vội đưa đến Austria một phần đại lễ. Đấy là một cái hộp gỗ quý, bên trong là một nắm nhỏ trân châu Nam Dương. Bảo vật này hiện giờ quá đắt tiền, ít nhất phải hơn 50 vạn kim tệ. Đương nhiên, Đỗ Duy gửi dưới tên của Gabri. Theo sau phần lễ vật này là một cái váy mặc lễ chiều màu đỏ mới tinh, giống hệt cái mà Austria tiểu thư mặc tối hôm qua. Ngoài ra còn có vài món nữ trang và quần áo của nữ sĩ mới nhất trong năm nay, còn có một bộ quần áo đi săn nữ nhìn rất anh khí. Đại nhân nói, có thể trong vài ngày tới sẽ mời Austria tiểu thư cùng đi săn thú. Nhớ ra Austria tiểu thư có thể không có trang phục đi săn, cho nên đưa đến những thứ này. Đây là do tiểu giác tự thân mang đến, mồm miệng hắn rất lanh lợi, mặc dù là tài chính đại thần nhưng vì để tránh miệng lưỡi người đời, cuộc sống cũng rất đơn giản. Có điều vì là xui ra tương lai gửi tặng nên cũng nhận. Mà sau đó Austria liền trở thành nhân vật tiêu điểm trong đám tỉ muội trong nhà, rất hiển nhiên là với thiếu nữ mười mấy tuổi, việc thích thú cái cảm giác này cũng là thường tình. Đến lúc xế chiều chuyện vui mừng còn lớn hơn nữa. Đỗ Duy phái một xe ngựa đón Austria tiểu thư cùng các bằng hữu của nàng đi xem trận đấu. Mà cỗ xe ngựa chính là cỗ xe mà chính Tulip công tước đại nhân hay dùng. Xe ngựa của Đỗ Duy trong giới quý tộc đế đô, nổi danh là hoa lệ, xa xỉ. Hết sức phong cách, vật liệu gỗ mỗi cây đều là loại tốt nhất, mà ngay cả ngựa kéo xe cũng đều là giống tuấn mã thượng đẳng từ thảo nguyên. Ngựa tốt như vậy, đến cả trong quân đội cũng chỉ có quan quân cấp tướng quân mới có tư cách để cởi. Vậy mà ở đây Đỗ Duy chỉ dùng để kéo xe, thùng xe rộng rãi gấp đôi so với xe ngựa bình thường của quý tộc. Mà bánh xe dưới tác dụng của ma pháp trận phát động khiến cho xe ngựa chạy nhẹ nhàng mà không hề cảm thấy sóc. Trong xe trang bị hoa lệ gần như xa xỉ cũng khiến người ta trợn mắt há mồm. Chuyện xa xỉ này là do Đỗ Duy. Hắn cư nhiên trong xe dùng ma pháp bảo thạch để làm vật chiếu sáng. Còn tấm đệm nhung phía bên dưới, Austria nhớ kỹ là trong nhà một vị biểu tỷ của mình cũng có một khối như vậy, dùng để trải giường. Hơn nữa, ngày thường cũng không lấy ra. Chỉ có trong những ngày lễ hội quan trọng mới lấy ra sử dụng. Mà ở đây, Đỗ Duy lại đặt trong xe ngựa mà lại trải trên nền xe. Mấy kỵ sĩ gia tộc Tulip đang cưỡi chiến mã đi theo hai bên xe để hộ vệ. Austria có chút bất an, nàng cảm giác được mình không nên nhận quá nhiều hảo ý từ Đỗ Duy. nhưng Dắc Vị tiểu quản gia nói với nàng một câu. Đại nhân nói, người không cần khách khí, dù sao người cũng là thê tử của nhị thiếu gia, có thể nói, người cũng là nữ chủ nhân tương lai của gia tộc. Người có tư cách thụ hưởng tất cả. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ của bọn nữ hài tử khiến cho trong lòng Austria không khỏi có chút lâng lâng. Khi tới, góc truyện audio.com, đấu trường, chiếc xe ngựa của gia tộc Tulip, thậm chí còn có binh lính của Sở Trị An từ bên đường chạy ra, từ trong đám người chật trội mở ra một con đường cho nhóm của nàng đi vào. Lại từ thông đạo dành cho khách quý của Hiệp hội Kỵ sĩ mà trực tiếp vào lầu 3. Mà khi đến khán phòng của gia tộc Tulip, mấy thiếu nữ mới trợn mắt há mồm nhìn những khán phòng xôn xao quanh. Ông trời ạ, ngay bên cạnh chính là vị chúa tể của đế quốc, Nhiếp Chính Vương đại nhân cùng với hoàng tử Trác đang ngồi cạnh nhau trong khán phòng. Bên phải là khán phòng của gia tộc tể tướng đại nhân. Có điều tể tướng chưa đến, đến là Camille Siro đại nhân cùng thê tử hắn, còn mặt sau chính là villa gia tộc, từng cái đều là của những gia tộc hiển hách. Đây mới là những đại nhân vật nắm giữ quyền lực đế quốc. Đến khi nhìn thấy vị tổng quản thương vụ gia tộc Tulip nổi tiếng đế đô tiểu giác tự thân kéo cửa khán phòng, dùng tư thế tao nhã mời mấy nữ sĩ vào, cả nhóm nữ hài cũng có chút mất tự nhiên. Bởi vì tiểu giác mặc dù không phải là quý tộc nhưng trong thực tế, mỗi người đều biết hắn ở trong gia tộc Tulip nằm trong nhóm năm nhân vật hạch tâm. Tại đế đô thân phận của tiểu giác thậm chí so với rất nhiều quý tộc còn cao hơn rất nhiều. Rất nhiều đại nhân vật khi đối diện với hắn cũng đều khách khách khí khí. Vậy mà trong khán phòng này, tiểu giác lại đứng một bên ôn hòa thật giống như một quản gia. Các tôn quý nữ sĩ, các người ở đây, có bất cứ nhu cầu gì, nhất định xin phân phó ta. Phân phó, trong đế đô có mấy người dám phân phó việc cho tiểu giác. Vừa khi tiểu giác ra khỏi khán phòng, Mani ở bên cạnh đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu của Austria có chút thất thần. Austria, Austria, Mani vẻ mặt kích động. Chúng ta lại ở chỗ này ngồi. Ngươi tin được không? Ta quả thật cảm thấy như đang nằm mộng. Trời ạ, công tước đại nhân đối với ngươi thật tốt. Sau này ngươi vào Rowling gia tộc có thể chính thức thành một thành viên trong đó. Đúng vậy, công tước đại nhân đối với người nhà thật tốt. Ồ Austria, phải chi ban đầu người tiếp tục cùng công tước đại nhân kết hôn thì tốt rồi. Không biết có ai đột nhiên nói một câu như vậy. Sắc mặt Austria nhất thời biến hóa. Mani phát hiện thần sắc bạn mình biến hóa, đang muốn khuyên gì đó, chợt thấy phía dưới một hồi ồn ào và cùng với tiếng hoan hô. Nhìn kìa, công tước đại nhân lên vũ đài. Đỗ Duy ngẩng đầu, ưỡn ngực làm người đầu tiên lên vũ đài. Hắn đối với trận đấu hôm nay rất tự tin, hơn nữa hắn hy vọng trận đấu hôm nay không có trò chiến đấu khôi hài như trận đấu sỉ nhục ở vòng loại. Khiến cho mọi người có thể thấy thực lực của mình mà không bị người chê cười. Dù sao Đỗ Duy vẫn còn có chút tính khí. Hắn những ngày này khổ luyện vũ kỹ, giờ phút này tâm tư của hắn thật giống như một hài tử vừa chiếm được món đồ chơi thú vị, lúc nào cũng muốn thể hiện trước mặt người khác. Trận đấu mấy ngày trước hôm đấu loại thật sự khiến hắn giận muốn thổ huyết. Nhưng, hôm nay nhất định sẽ không, bởi vì hôm nay, ba đối thủ trong tiểu tổ đối thủ của Đỗ Duy, đều cùng mặc trang phục của thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ của thần điện vốn sẽ không có chuyện tự đánh mình chứ. Hừ, hôm nay, hãy để Đỗ Duy ta biểu diễn vũ kỹ của mình. Tiếng hoan hô như sấm dậy, cách chương.